Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116 ngươi không xứng. Chương 116 ngươi không xứng đối mặt Triệu Phất Y. Lê Cửu Xuyên lại không phải năm đó chỉ biết tránh lui người. Hắn bình thản ung dung, khoanh tay đứng thẳng. Đón nhận Triệu Phất Y ánh mắt, Triệu sư tỷ đây là muốn cùng ta luận năm đó việc sao? Ánh mắt giữa không trung giao tiếp, Phất Y né xa ba thước, Lê Cửu Xuyên đối quanh thân mấy người gật đầu ý bảo. Giơ tay bày ra một đạo cái chắn, đem hắn cùng Triệu Phất Y cách ở trong đó. Người ngoài chỉ thấy hai người, không nghe thấy này thanh, lăng quang hàn thối lui. Thương Hỏa chân quân chạy vội tới Ôn Diệu bên người, liên thanh truy vấn, đây là phát sinh gì sự, ta có phải hay không bỏ lỡ đại náo nhiệt, ai nha, các ngươi sao liền không thể đem ta trước thả ra đâu. Bạch bạch bỏ lỡ một hồi trò hay, Ôn Diệu lười lý, phất tay xua đuổi, đi đi đi, nào đều có ngươi, cả ngày xem náo nhiệt không chê to chuyện, hỏi người khác đi. Thương Hỏa chân quân lại xả Lục Ứng Hoài đến một bên. Mau mau mau, nói cho ta sao lại thế này? Lê Cửu Xuyên không phải phế đi sao? Như thế nào đột nhiên lại kết anh? Hắn hôm nay trước mặt mọi người đánh Triệu Phất Y mặt lại là vì sao? Thạch Trung Sơn từ Thiên Cương Phong hạo ngự kiếm dựng lên. Đến Ôn Diệu bên người thở dài nói. Cửu Xuyên chân quân quả nhiên kỹ cao một bậc. Ta cùng hắn đồng dạng muốn lấy lực phá trận. Hắn lại trước ta một bước, không người đáp lại. Tất cả mọi người duỗi trường cổ, nghiêng lỗ tai, muốn biết Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y đang nói cái gì. Vân Thường đứng ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người, lẩm bẩm nói, bọn họ giống như cái loại này từ trước ngươi nhìn ta không dậy nổi. Hôm nay ta vạn chúng chú mục. Người lại tức cấp bại hoại oán lữ. Tiếng nói vừa dứt, vài đảo ánh mắt động tác nhất trí bắn lại đây. Vân Thường chấn kinh run lên, vội vàng hướng Giang Nguyệt Bạch phía sau trốn. Giang Nguyệt Bạch cũng kinh ngạc. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Sư phụ ta sao có thể thích Phất Y chân quân? Ngươi từng ngày qua ở trong nhà trừ bỏ bồi dưỡng linh thú có phải hay không tịnh xem thoại bản tử? Vân Thường ngượng ngùng cười một cái, cũng không thấy nhiều ít, liền nhìn một chút mà thôi. Giang Nguyệt Bạch cau mày nhìn về phía trời cao chung hai người. Cũng không biết có phải hay không Vân Thường ảnh hưởng, nàng thế nhưng cũng ở Lê Cửu Xuyên trên người nhìn đến một ít đối Phất Y chân quân. Dư tình, cái chán lúc sau, Triệu Phất Y nhìn chung quanh cười lạnh. Vì sao phải ngăn cách? Ta có chuyện gì là không thể cùng mọi người nói. Lê Cửu Xuyên không trả lời. Chỉ hồi ức vãng tích. Ta lúc này vẫn nhớ rõ ngày đó Minh Hải vấn thiên đảo thượng kia một màn. Quỷ tộc thế như trẻ tre không thể đỡ. Nhân tộc phòng tuyến toàn diện hỏng mất. Tất cả mọi người đang chạy trốn. Đều ở rút lui. Chỉ có ngươi. Nói muốn lưu lại. Vì thương sinh một người thủ quan. Lấy đãi viện quân. Lê Cửu Xuyên nhìn Triệu Phất Y. Ngày ấy ngươi, như ánh mặt trời xé rách hắc ám. Độc thân đứng ngạo nghễ, rực rỡ lấp lánh. Ở ngươi dưới, tất cả mọi người là nhát gan bọn chuột nhát. Duy ngươi có liều mình cứu thế dũng khí. Đó là kia một khắc. Ta tâm, hung hăng vì ngươi động. Triệu Phất Y kinh ngạc nhìn Lê Cửu Xuyên. Mấy năm nay tuy rằng Tông Trung vẫn luôn ở truyền Lê Cửu Xuyên ái mộ nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ thật sự, Lê Cửu Xuyên tự giễu cười. Cho nên lưu lại trợ ngươi, ta là tự nguyện, cho đến ngày nay, ta cũng chưa từng hối hận quá, Triệu Phất Y môi giật giật. Lại nói không ra lời nói tới, nàng cũng nhớ rõ ngày ấy. Nàng một người tại Vấn Thiên Đảo Thượng Bôn Ba. Cũng thấp thỏm, cũng sợ hãi, nhưng nàng biết chính mình không thể lui, nàng khi đó vừa mới nguyên anh trung kỳ. đánh bạc tánh mạng bày ra nguyên anh đỉnh mới có thể khống chế đại trận. Vốn tưởng rằng có thể một bác, nhưng nàng vẫn là thác lớn. Quỷ chia đánh úp lại, bất quá nửa canh giờ. Đại trận liền bởi vì hơi nước quá thịnh khó có thể cân bằng mà kề bên hỏng mất. Phất y chân quân, Cửu Xuyên tới chợ ngươi. Kia một tiếng, như tiếng trời, nàng đến hôm nay cũng khó quên. Trăm quỷ khóc gào giống giận cuồng phong bên trong. Lê Cửu Xuyên trên người vưu mang theo thiếu niên kiệt ngạo cùng phóng đáng. Cười đến như vậy đẹp, Lê Cửu Xuyên bản mạng pháp bảo đặc thù. Có thể nhanh chóng chuyển hóa ngũ hành, đúng là bởi vì có hắn. Nàng có thể đem trên biển quá thịnh thủy hành hơi thở chuyển hóa cân bằng. Củng cố đại trận, cũng đúng là bởi vì có hắn. Bọn họ có thể căng đủ 3 ngày, nhưng hắn, rốt cuộc chỉ là kim đan hậu kỳ, Lê Cửu Xuyên ngươi chịu đựng không nổi. Ngươi đi trước, ta lại căng thượng một lát, không sao, ngươi cứ việc ổn định đại trận, ta, còn có thể, ngươi không muốn sống nữa sao? Đi mau, ta, Ngô, Lê Cửu Xuyên, Triệu Phất Y nhắm mắt nhíu mày, cố nén lệ ý. Lê Cửu Xuyên nhìn về phía núi xa, nhẹ giọng nói, bản mạng pháp bảo vỡ vụn, ta chưa bao giờ trách bất luận kẻ nào, rốt cuộc đó là ta chính mình lựa chọn, mấy năm nay liên lụy ngươi bị thái thượng trưởng lão giận chó đánh mèo. Cũng là ta sai, mà ta còn thiếu ngươi một câu tạ. Lê Cửu Xuyên ánh mắt thu hồi, dừng ở Triệu Phất Y cưỡng chế cảm xúc trên mặt. Năm đó hắn bản mạng pháp bảo vỡ vụn, sinh cơ đem đoạn khi, là Triệu Phất Y buông tha nửa người tu vi, mạnh mẽ lưu hắn tánh mạng, nàng bởi vậy ngã đến nguyên anh sơ kỳ, thiếu chút nữa liền nguyên anh cũng khó giữ được, cho nên mấy năm nay vô luận người khác nói cái gì, hắn đều nhìn, chính mình lựa chọn, chính mình thừa nhận, niệm cập nơi này. Lê Cửu Xuyên thản nhiên chắp tay, Cửu Xuyên, tạ Triệu sư tỷ năm đó liều mình cứu giúp. Triệu Phất Y xoay người nước mắt băng, không muốn làm chung quanh người nhìn đến nàng như thế yếu ớt một mặt, Lê Cửu Xuyên đứng dậy. Đáy mắt cảm xúc dần dần liễm đi, như ngươi theo như lời. Trước đây ân oán hết, người ta lại luận từ nay về sau, Lê Cửu Xuyên hoãn thanh hỏi. Xin hỏi Triệu sư tỷ, quỷ chưa lúc sau, vì sao thế gian toàn truyền, nãi ngươi một người thủ quan, toàn vô ngã Lê Cửu Xuyên chi công, ngươi thành tựu địa linh giới đệ nhất trận pháp sư, ta lại thành vô danh phế vật chờ chết. Triệu Phất Y cả người run lên, nắm tay giải thích, ta cùng bọn họ nói qua, ta cùng liên minh mọi người nói qua nếu vô ngươi tương trợ. Ta không có khả năng thủ quan thành công, ta giải thích, chính là bọn họ cũng không có nghe, à tương đương, Lê Cửu Xuyên cười lạnh. Ngươi là nói, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, lần này là Lê Cửu Xuyên trợ ta bày trận, mới có thể thủ quan, chỉ có này một câu. Ngươi ngày đó quang mang vạn trường, tất cả mọi người khen tặng ngươi, hướng trên người của ngươi thiếp vàng. Ngươi liền yên tâm thoải mái bị, không còn có đệ nhị câu giải thích, Triệu Phất Y không dám quay đầu lại. Chỉ cắn môi gắt gao nắm tay, Lê Cửu Xuyên cười khổ. Đáy mắt hiện lên một mạt không dễ phát hiện yếu ớt, mấy năm nay. Ta nhận hết ủy khuất, lại không dám vì chính mình tranh đến lý nên được đến danh. Đó là bởi vì ta cũng ở vẫn luôn cùng chính mình nói. Ngươi giải thích qua, là bọn họ không nghe không tin. Ta vẫn luôn nói cho chính mình. Không phải ngươi sai, là này thiên đạo dưới. Chúng sinh chỉ nhận cường giả, sẽ không để ý một cái chặt đứt tu tiên lộ phế vật. Ta nói cho chính mình, ngươi là vì bảo hộ thương sinh. Ta trợ ngươi là cam tâm tình nguyện. Cùng thương sinh so sánh với, ta lại chỉ để ý hư danh. Nhân này hư danh sinh oán hận, ta không bằng ngươi, ta luận này xấu xa tâm tư người không xứng ái mộ ngươi. Triệu Phất Y nước mắt như suối phun, cắn chặt môi không tiếng động khóc giống, chỉ đem lãnh ngạnh bóng dáng để lại cho Lê Cửu Xuyên. Để lại cho mọi người, Lê Cửu Xuyên hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng. Ta bị này tâm ma tra tấn rất nhiều năm, ma bình ngạo cốt, ma bình tự tôn, cũng ma hết đối với ngươi kia liếc mắt một cái tâm động. Này lúc sau, ta mới dần dần đẩy ra mê mắt ái dục, nhìn thấy thiên địa, triệu phất y. Thứ ta nói thẳng, ngươi ngày đó sở hộ, đều không phải là này thiên hạ chúng sinh, mà là chúng sinh lấy cớ dưới ngươi kia cường giả chi danh. Bảo hộ thương sinh, ngươi gánh không dậy nổi cũng không xứng. Ta không có, triệu phất y giận dữ xoay người, nước mắt đầy mặt, ánh mắt cường ngạnh, Lê Cửu Xuyên bình tĩnh nhìn nàng. Không nhanh không chậm hỏi, đã không có, âm phong khe lần đó, ngươi rõ ràng có thừa lực, vì sao chỉ hộ Lục Nam chi, lại chưa từng nhìn đến liền ở nàng cách đó không xa thiếu chút nữa muốn chết Giang Nguyệt Bạch. Triệu phất y hai mắt mở to, lảo đảo lui về phía sau, lúc này mới rốt cuộc nhớ tới, vì sao sẽ cảm thấy Giang Nguyệt Bạch quen mắt, nguyên lai là, Lê Cửu Xuyên đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, ngươi xem đại địa, chỉ thấy thương phong đại thụ, không thấy đá vụn mà, nhìn không chung, chỉ thấy bạch hạc thiên nga, không thấy chim ưng con ấu điểu, lại không biết thương phong từ thạch khởi, mà nhưng thành thụ, bạch hạc thiên nga cũng có khi còn nhỏ, ngươi trong mắt trước nay chỉ có chính mình. Không thấy chúng sinh muôn nghìn tướng, ngươi chỉ yêu quý chính mình cánh chim, chưa từng vì hời hợt hạng người che mưa chắn gió. Chính ngươi cũng từng xối qua vũ, lại muốn xốc người khác dù. Ngươi loại người này, không xứng làm người sư. Năm đó ân oán, hôm nay toàn tiêu, ngày sau ta lại sẽ không để. Ngôn Tẫn tại đây, tự giải quyết cho tốt, triệu phất y như tao xét đánh. Thất hồn lạc phách, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hoàn hồn. Chỉ lắc đầu nỉ non, Lê Cửu Xuyên không hề xem nàng. Trong lòng nhiều năm tích tụ theo gió tiêu tán, hắn phất tay triệt hồi cái chán. Đối mặt phía sau Thiên Diễn Tông mọi người, hôm nay nhân Cửu Xuyên chi cố, quấy nhiễu chư vị đồng môn, Cửu Xuyên tại đây tạ lỗi, chư vị đồng môn chớ trách. Hôm nay Cửu Xuyên đến Giang Nguyệt Bạch vì đồ đệ, trong lòng cực duyệt, mong rằng chư vị đồng môn sau này đối ái đồ nhiều hơn quan tâm. Ngày sau kết anh đại điển cùng bái sư đại điển đồng nhật cử hành, thỉnh chư vị đồng môn hãnh diện chứng kiến. Cửu Xuyên không thắng cảm kích, Lê Cửu Xuyên nhất bái. Đứng dậy sau ánh mắt dừng ở bởi vì hưng phấn, hai tròng mắt sáng ngời Giang Nguyệt Bạch trên mặt, giơ lên một mặt cười, tiểu nha đầu, sư phụ có thể vì ngươi làm chỉ có này đó, sau này, liền xem ngươi, thiếu nợ chín chương, thêm càng đều là hiện mã, thời gian không chừng, nhiều ít không chừng, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Tấu chương xong, hết chương.